trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 2, không gian vòng ngọc, lần này hãy để cô sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ly về đến phòng trọ. Việc đầu tiên là nhỏ M, Á, U để vòng ngọc nhận chủ. 3 giây sau, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba trong căn phòng nhỏ hẹp yên tĩnh. Đột nhiên cuộn lên một cơn gió. Trong gió mang theo mùi hương nhàn nhạt. Thanh đạm dễ ngửi. Nhan Ly hít sâu một hơi. Cảm thấy từ trong lòng N, G, Ư, C lan ra một cảm giác khó tả. Sau cùng là toàn thân thư thái. Giây tiếp theo, trong đầu Nhan Ly xuất hiện một không gian vô biên vô tận. Theo ý niệm của cô, cả người liền tiến vào không gian kỳ diệu này. Xung quanh đều là xương trắng. Chỉ có mảnh đất nhỏ dưới chân Nhan Ly là rõ ràng sáng sủa. Không gian, lần này đổi lại là cô sở hữu rồi. Nhan Ly thử im lặng khởi niệm trong lòng. Lập tức quay lại căn phòng nhỏ hẹp oi bức ban đầu. Cô vội vàng đi đến bên cạnh chiếc ghế. Lại khởi niệm lần nữa. Lần này cả người lẫn ghế đều xuất hiện trong không gian. Phạm vi cô và chiếc ghế đang ở, xương trắng tan đi. Có thể nhìn thấy rõ ràng. Đời trước Nhan Ly chưa từng sở hữu không gian. Cho nên không hiểu rõ về nó lắm. Tiếp theo, khi cô dần dần mò mẫm. Phát hiện không gian này vậy mà lại không có diện tích cố định. Phàm là nơi nào đặt đồ vật, xương trắng sẽ tan hết. Điều này có chút giống như trò chơi giải đố. Có thể không ngừng khai phá mở rộng địa bàn mới. Rất tốt, Nhan Ly đặt một đĩa thức ăn vừa nấu xong vào trong không gian. Sau đó cầm chìa khóa ra khỏi cửa. Hiện tại số dư của cô chỉ có 5.000 tệ. Căn bản không mua được bao nhiêu đồ. Còn một tuần nữa là đến mạt thế rồi. Lúc này đi kiếm tiền quả thực có chút không thực tế. Không có thời gian, cũng không có tinh lực. Đột nhiên, trong đầu Nhan Ly lóe lên một tia sáng. Mở điện thoại di động, bắt đầu tìm kiếm các phần mềm cho vay trên mạng. Nếu là Nhan Ly trước đây, có C, H, E, T, cô không bao giờ đụng vào những thứ cho vay nặng lãi này. Tiêu dùng trước là một thói quen rất xấu, nhưng bây giờ tình hình có chút đặc biệt. Bây giờ vay tiền, đợi đến khi mạt thế đến, khắp nơi đều là zombie, mọi người đều bận rộn chạy trốn. Căn bản sẽ không có ai rảnh mà đến tìm cô đòi nợ. Tuy rằng làm vậy có phần không đạo đức, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sau một hồi thao tác, Nhan Ly lại mở ứng dụng thanh toán màu xanh quen thuộc. Thấy vẫn còn hạn mức vay, cô khẽ trấn tĩnh lại. Sau khi vay mượn được một số tiền từ những kênh đáng tin cậy, cô lập tức bắt xe đến trung tâm nội thất trong thành phố. Số tiền đó đã đủ để cô mua sắm những vật dụng cần thiết cho một căn nhà. Nhan Ly ngẩng đầu lên. Ánh nắng ấm áp rực rỡ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cô. Vừa chói mắt vừa xinh đẹp. Trọng sinh một lần, cô muốn sống, không chỉ muốn sống sót trong môi trường khắc nghiệt của mạt thế, mà còn muốn sống thật thoải mái. Mạt thế lòng người khó dò. Kiếp trước cô đã chịu thiệt một lần là đủ rồi. Lần này, cô không muốn làm người tốt bụng mềm lòng nữa. Tính cách lấy lòng người khác chỉ mang lại đau khổ vô tận. Sẽ không có nửa điểm lợi ích. Mọi người thấy cô dễ nói chuyện. Ai cũng hận không thể cưỡi lên đầu cô mà sai khiến. Những lợi ích mà vòng gỗ mang lại cho Nhan Ly lúc đầu. Cũng góp phần biến cô trở thành túi M, Á, U di động trong đội. Người bị thương tìm cô để chữa trị. Kẻ bị nhiễm virus zombie cũng đến tìm cô để lấy M, Á, U thanh lọc. Chẳng ai quan tâm cơ thể cô có chịu đựng được hay không. Họ muốn giữ trạng thái sạch sẽ. Cũng muốn cô phải luôn sẵn sàng sử dụng dị năng để cấp nước. cũng không ai quan tâm cô có đang nghỉ ngơi hay không. Khi gặp nguy hiểm, cũng không có một ai đứng ra bảo vệ cô. Ngược lại càng thích trốn sau lưng cô, coi cô như bao cát. Bởi vì cô bị cắn cũng sẽ không bị nhiễm. Vì đặc biệt, cho nên bị đối xử bất công. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Nhan Ly cô cũng không phải là đại thánh mẫu cứu khổ cứu nạn gì. Cô không có nhiều lòng tốt như vậy. Cũng không muốn hy sinh bản thân để làm người tốt. Dựa vào cái gì mà cô luôn phải chịu thiệt thòi? Dựa vào cái gì mà cô phải làm công cụ mặc cho họ sai bảo? Thậm chí sau khi mọi chuyện kết thúc, cô còn bị kéo vào phòng thí nghiệm, bị coi như vật thí nghiệm, để cho những cái gọi là chuyên gia lấy MRU nghiên cứu. Sau khi mặt thế bắt đầu, rất nhiều người đã lần lượt thức tỉnh các loại dị năng khác nhau. Nhưng không ai giống cô, có thể chất đặc biệt là MRU có thể giải độc. Và dù bị cắn bao nhiêu lần cũng không bị nhiễm, cho nên những chuyên gia đó muốn nghiên cứu sự đặc biệt của cô. Ai cũng sợ chết, cô cũng không muốn chết. Huống hồ, cô còn rất sợ đau. Vậy mà cô lại phải chịu đựng từng giây từng phút trong cơn đau đớn tột cùng. Để rồi bị hút cạn MRU mà chết. Sau khi mua sắm đồ đạc xong, Nhan Ly nhờ người ta vận chuyển đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Nhà máy này hẻo lánh, đã bỏ hoang nhiều năm. Nghe nói ông chủ trước đây phạm tội nên bị bắt. Đợi người ta đi rồi, cô lập tức dùng sức mạnh không gian thu hết những thứ này vào. Nhan Ly ở trong không gian của mình xây cho mình một căn nhà mới. Trong không gian không thể dùng điện, cũng không có linh tuyền có thể chảy như trong tiểu thuyết xuyên không vẫn hay miêu tả. Nhưng không sao, cô đã rất hài lòng với nhà kho khổng lồ không giới hạn diện tích này rồi. Đặc biệt là sau khi phát hiện đĩa thức ăn cho vào trước đó vẫn còn nóng hổi. Mức độ hài lòng của cô lại tăng thêm một bậc. Hóa ra thời gian trong không gian hoàn toàn đứng yên. Như vậy, cho dù cô có cho bao nhiêu thức ăn vào, cũng không cần lo lắng thức ăn bị hư hỏng hay bị mốc gì đó. Đợi đến khi mặt thế hoàn toàn giáng xuống, tất cả vật tư trên thế giới này đều sẽ bắt đầu thiếu hụt. Có lẽ ban đầu mọi người vẫn có thể duy trì vẻ ngoài thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng khi lợi ích thực sự bắt đầu tách rời, nguy nan ập đến từng người, ai cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình thôi. Ích kỷ là chuyện thường tình, cũng là điều nên có trong mặt thế. Mọi người đều sẽ vì bản thân mình. Sau đó trong môi trường cực kỳ hiểm ác này, cái ác của nhân tính cũng sẽ nảy sinh đến mức tối đa. Vì tranh giành vật tư, không chỉ phải đề phòng thiên tai và zombie đáng sợ, mà còn phải luôn đề phòng người bên cạnh. Bởi vì không biết ngày nào đó, đồng đội bên cạnh sẽ giơ con đê, a o trong tay lên, C-H-E-M về phía mình. Trong môi trường như vậy, muốn sống sót, điều cơ bản nhất chính là vật tư. Vật tư vô tận, thức ăn không hết, nước cần thiết cho cơ thể con người, và một số loại thuốc cấp cứu. Cách chương.